Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, giấy sống. Nàng lại là đã thu hồi tầm mắt của mình, nhìn về phía giấy sống cửa hàng lão bản, đem video thu hình lại điều ra đến nhìn một chút. Lão bản nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, chỉ là động tác vẫn như cũ phảng phất cứng đờ, chậm cực kỳ. Hắn theo dưới quầy mặt mang lên một đài laptop, khởi động cũng cùng hắn người này đồng dạng, chậm đến có chút huyền huyễn. Chỉ là một bật máy tính lên, mấy người liền phát hiện, máy vi tính này bên trong lại là sạch sẽ, vận hành tốt đẹp, tất cả văn kiện đều được trưng bày chỉnh tề. Hắn tìm ra video theo dõi tồn ghi chép cặp văn kiện. Từ khi hơn một tháng trước kia, nàng liền thường xuyên đến vào xem tiệm của ta, bất quá khoảng thời gian này nàng lại không có lại xuất hiện. Mấy người tâm thẳng thắn nhảy, nhìn về phía lão bản ấn mở cái kia video. Rất nhanh, trong video xuất hiện một nữ nhân, chỉ là nàng đội mũ, lại một mực cúi đầu, thấy không rõ mặt của nàng. Lão bản, không có chính diện ống kính sao? Lão bản gật đầu, có. Hắn về sau hoán đổi, cắt tới tính tiền thời điểm, nữ hài tựa hồ là thấy được lão bản sau lưng thứ gì. Liền ngẩng đầu chỉ cho lão bản xem, khi nhìn đến gương mặt này một sát na kia, Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm cùng nhau kêu lên tiếng. Là nàng, mấy người hiếu kỳ xem hai người, các ngươi nhận biết người này. Tịch Tư Mẫn sắc mặt bình tĩnh. Đây chính là trước đó tự sát cái kia nữ fan hâm mộ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vậy mà là nàng, Tịch Tư Mẫn giờ phút này càng thấy phảng phất trời đánh mũ lôi đồng dạng. Trước đây không lâu, nàng còn đang hoài nghi Ân Vân Phù có thể hay không thuận lợi giải quyết chuyện này. Ai biết, sự tình dạo qua một vòng, vậy mà tra được cái này nữ fan hâm mộ trên đầu. Tịch Tư Mẫn trên người điện thoại lại lần nữa vang lên. Nàng cúi đầu xem xét, là Đỗ Văn Kiến Đỗ Tổng đánh tới. Nàng lập tức nhận điện thoại, khẩu khí không kiên nhẫn. Đỗ Tổng, trước ngươi không phải ủng hộ ta đến tìm đại sư sao? Làm thuộc hạ, cũng là rất gan to bằng trời. Đỗ Văn Kiến cười ha hà, không có bởi vì Tịch Tư Mẫn câu này vặn hỏi mà tức giận. Cá nhân ta là ủng hộ, nhưng là đứng ở công ty lập trường, kịp thời dừng tổn hại cũng là hàng đầu muốn làm nha. Bộ phận PR quản lý liền ngồi đối diện hắn, nghe Đỗ Văn Kiến không vội không chậm nói chuyện, hắn gấp đến độ đỉnh đầu đều nhanh muốn bốc khói. Chỉ Diệp Lâm chậm chạp không ra phát biểu công khai tạ lỗi. Dân chúng phẫn nộ cũng càng ngày càng sâu. Hiện tại tác động đến mặt cũng biến thành càng ngày càng rộng. Thậm chí đã bắt đầu lan đến gần toàn bộ công ty cùng trong công ty cái khác nghệ nhân. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, thật to lật ra một cái liếc mắt. Đỗ Tổng, cho nên người bình thường tin những cái này hòa thượng đạo sĩ. Vẫn là tin giả. Đỗ Văn Kiến, ha ha, cười một tiếng. Ta tin chính là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tin chính là tam thanh, này đó hòa thượng đạo sĩ, cũng không nhất định liền đều là thật nha. Lại nói nữa, tin thì tin, nên làm sự tình, cũng vẫn phải làm. Tịch Tư Mẫn sắc mặt căng thẳng, nàng có thể không quản bộ phận PR quản lý nói cái gì. Thái độ đối với Đỗ Văn Kiến lại là không thể không nghiêm túc mà đối đãi. Tuy là Đỗ Văn Kiến một mực cười ha hà, thế nhưng là lời nói ra, chưa từng có không làm được, hắn cũng có năng lực làm như thế. Tịch Tư Mẫn trịnh trọng nói, bất luận là Trì Diệp Lâm, vẫn là làm hắn người đại diện ta, đều sẽ không thừa nhận công ty phát ra bất luận cái gì có quan hệ với chuyện này xin lỗi tuyên bố. Nếu như các ngươi nhất định phải làm trái lưng hai người chúng ta ý nguyện cưỡng ép phát cái này, tuyên bố. Ta nói để ở chỗ này, ta sẽ lập tức tìm kiếm ta tất cả có thể tìm kiếm tài nguyên. Công khai phản đối đây hết thảy. Nàng tiếng nói nặng nề, Đương kim cái này internet truyền thông thời đại, muốn làm được điểm này có thể cũng không khó. Không nói những cái khác, dân chúng đối với Trì Diệp Lâm mở trực tiếp, nhất định cảm thấy rất hứng thú. Nàng vừa nói, một bên nhìn thoáng qua bên người Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm tuy là không nghe thấy đầu bên kia điện thoại Đỗ Văn Kiến nói cái gì, nhưng là nghe được Tịch Tư Mẫn lời nói này, cũng minh bạch ý tứ đại khái. Hắn kéo xuống khẩu trang, xích lại gần điện thoại di động. Ta đồng ý tỷ thuyết pháp, cũng sẽ phối hợp Tịch tỷ hành động. Sự tình đến nơi này, đã là liều chết đánh cược một lần. Tử chiến đến cùng, hắn không có khả năng lui, càng không khả năng đối với một cái có khả năng tham dự thậm chí chủ trì giật dây người kia tử sát nhân đạo xin lỗi. Đầu bên kia điện thoại là trầm mặc thật lâu. Bộ phận PR quản lý mơ hồ nghe được Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm tuyên bố, cả người đã nóng nảy. Hắn cái này hai ngày đã mất bó lớn tóc, còn tiếp tục như vậy, đoán chừng muốn chưa già đã yếu. Hắn úp sấp trên mặt bàn, đối điện thoại hô, Tịch Tổng. Đỗ Văn Kiến lại là một cái im lặng thủ thế, chỉ là nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất. Nhíu mày, thấp giọng hỏi Tịch Tư Mẫn, người bên kia có phải là có cái gì tiến triển? Cái này một đầu, Tịch Tư Mẫn cười cười, có tiến triển, nhưng là còn thiếu một chút thời gian, đến lúc đó cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đỗ Văn Kiến trầm ngâm nửa ngày, ta tin tưởng ngươi, đừng khiến ta thất vọng. Hắn không hỏi cụ thể cái gì tiến triển, cũng coi là đối với Tịch Tư Mẫn có đầy đủ tín nhiệm. Ngoại giới truyền thông, ta tận lực lại đỡ một chút, nhưng là ngươi biết, lưu cấp thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Tịch Tư Mẫn nghe được hắn, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra mỉm cười. Ta hiểu, bọn hắn nói điện thoại công phu, bên này bọn hắn đã lấy được video copy. Nhiệt tâm thị dân, Trì Diệp Lâm lần nữa bấm điện thoại báo cảnh sát, đem video phát tới, nói rõ một cái đại khái tình huống, biểu hiện nguyện ý phối hợp điều tra. Về phần những video này cùng bọn hắn điều tra ra được manh mối, lấy hay không dùng liền không có quan hệ gì với bọn họ. Đồng thời bọn hắn cũng đem trong video nữ hài chính diện lộ mặt một bộ phận cắt mấy chương đồ phát cho trên xe bồi nữ nhi Nhiễm Thu Nhã. Nhiễm Thu Nhã rất nhanh liền hồi phục tin tức, chính là nàng, mấy người đáy mắt đều dấy lên ánh lửa. Làm sao bây giờ? Tiền Quảng Nguyên cầu đồng dạng thân thể, cơ hồ muốn theo tại chỗ nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn xoa xoa tay, không ngừng tại nguyên chỗ đi lòng vòng. Được cứu rồi, rốt cục được cứu rồi. Ân Lân Phù giơ lên cái cằm, đem những này giấy sống đem đến trên xe đi. Tiền Quảng Nguyên thuận Ân Vân Phù ánh mắt nhìn sang, mới phát hiện mặt tiền cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong chất thành một đống giấy sống. Hắn a một tiếng đi qua chuyển, những người khác cũng đều là giống nhau. Hạ Dũng trầm mặc nhất, chuyển nhiều nhất, Tiền Quảng Nguyên rời mấy bước, liền lại là một mặt mồ hôi, giọt mồ hôi nhỏ xuống tại giấy sống trên mặt. Ân Lân Phù nhíu một cái lông mày, đừng đem giấy sống làm bẩn. Tiền Quảng Nguyên nghe vậy, lập tức nói, a, hắn bối rối buông ra, làm sao bây giờ, đã làm tới mồ hôi, cái này sẽ ảnh hưởng đến một hồi cách làm. Ân Lân Phù hai cái tinh tế lông mày vặn lấy, cái này không phải dùng để cách làm. A, cái này cái đẹp mắt, ta liền mua một chút. Ân Vân Phù trên mặt là thưởng thức thần sắc, không nghĩ tới đầu năm nay giấy sống công nghệ tốt như vậy. Cái này từng kiện đồ vật thật xinh đẹp, cái này căn phòng, cái này xe đẩy nhỏ, còn có cái này iPhone điện thoại, chơi vui. Mấy người nhao nhao nhìn mình trong tay nhiều đến đáng sợ giấy sống, khóe miệng giật một cái. Có người sẽ cảm thấy giấy sống đẹp mắt sao? Cho dù có người sẽ cảm thấy giấy sống đẹp mắt, nhưng là lại bởi vì đẹp mắt mà mua, hơn nữa mua một đống sao? Hạ Dũng nhạt tiếng nói, A Phù mua mấy cái này giấy sống, người ta lão bản mới phối hợp như vậy, bằng không người ta lão bản dựa vào cái gì trên người bọn hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Mấy người nghe vậy, a một tiếng, ánh mắt chuyển tới Ân Vân Phù trên mặt, chỉ gặp nữ hài trắng nõn non mềm trên mặt, khóe miệng có chút ôm lấy, trong mắt màu đen sáng long lanh, tựa như là đạt được cái gì tốt chơi đồ chơi, toàn thân tản ra hảo tâm tình. Ân miễn cưỡng tin tưởng Hạ Dũng nói đến lý do này, lại suy nghĩ tỉ mỉ, vẫn là không tỉ mỉ nghĩ. Mọi người yên lặng xách giấy sống, yên lặng đi trở về, một đường tiếp nhận náo nhiệt quảng trường mọi người chú mục lễ. Một đoàn người về tới dừng xe địa phương, dương phía sau căn bản nhét không dưới mua giấy sống, chỉ có thả một bộ phận đến trong xe, mấy người ôm ở trên người. Tiền Quảng Nguyên vừa lúc bị một cái mỹ nữ người giấy đè ép. Ân trưởng môn, chúng ta cũng không có nàng thiếp thân đồ vật, có thể tìm tới nàng sao? Ân Vân Phù nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hướng chính bác. Tiền Quảng Nguyên sờ lên cái mũi, luôn cảm giác mình bị chê. Chỉ Diệp Lâm ở một bên giải thích nói, trong tay chúng ta có tư liệu của nàng. Đại sư lại nhìn nàng gần nhất tại truyền thông lên công khai video. Thêm chút suy tính, trên cơ bản có thể xác định nàng hiện tại người ở đâu. Tiền Quảng Nguyên, a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Ân trưởng môn có thể dùng video xem mặt nàng hướng. Ân Vân Phù khẽ gật đầu. Nàng mấy ngày nay hẳn là đều không hề rời đi qua cái chỗ kia. Nàng thanh âm trầm thấp, đáy mắt hiện lên một đạo ám quang. Mặt khác, nàng hôm nay có tử kiếp, mọi người bắt đầu lo lắng. Tịch Tư Mẫn hai tay siết chặt, chẳng lẽ nàng lại muốn tự sát? Hiện tại nàng đối với cái này nữ fan hâm mộ không có một tia đồng tình, chết thì đã chết, đến lúc đó sợ là Chỉ Diệp Lâm cũng muốn đi theo nàng cùng một chỗ thuyền đắm. Chính nàng tự sát có lẽ còn đáng giá người khác đồng tình, nhưng là làm kích động người kia cùng một chỗ tự sát, đó chính là hung thủ. Chỉ Diệp Lâm nhạt tiếng nói, ta vừa rồi báo cảnh thời điểm cũng đã cùng cảnh sát nói rõ tình huống. Hơn nữa, hiện tại cảnh sát cũng hẳn là tra được không ít đồ vật. So trong tay bọn họ tư liệu, có lẽ còn phải hơn rất nhiều. Xe lái thẳng đến thành Bắc tiểu khu dưới lầu. Mấy người lúc xuống xe, vừa vặn có một chiếc xe khác tử cũng ngừng đến bên cạnh bọn họ. Mọi người nguyên bản không để ý, thẳng đến nhìn thấy đối phương cầm camera chờ phỏng vấn thiết bị. Từ trên xe bước xuống, phỏng vấn truyền thông nhìn thấy đám người bọn họ cũng là sững sờ. Khi nhìn đến Chỉ Diệp Lâm thời điểm, ngay lập tức nhận ra được là Chỉ Diệp Lâm không? Không thể so dân chúng bình thường, những ký giả này nhạy cảm độ muốn cao hơn nhiều. Tuy là Chỉ Diệp Lâm bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà chiều cao của hắn và khí chất quá chói mắt, hơi một liên tưởng rất dễ dàng để người đoán được thân phận của hắn. Phóng viên hướng lấy bọn hắn vị trí bước nhanh xông lại. Chỉ Diệp Lâm đồng tử co rụt lại, ngay lập tức đem cái mũ của mình cùng khẩu trang hái xuống, đeo lên Ân Vân Phù trên mặt. Hạ Dũng là ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt. Phóng viên ông nói cơ hồ muốn đâm trọt Chỉ Diệp Lâm trên mặt. Hồ tiên sinh, ngươi đến nơi đây là muốn bức bách Củi Trấn Du tiểu thư đổi giọng sao? Mà hiển nhiên, người phóng viên này mới là đợt thứ nhất. Một lát sau, tốt mấy chiếc xe đều mở đến. Phía trên rộn rộn ràng ràng xuống tới một đám người. Có từ truyền thông, có tất cả gia quan phương tin tức truyền thông. Đương nhiên cũng không thiếu được một chút tham gia náo nhiệt chủ bá. Những người này giống như là hẹn xong đồng dạng, đem Chỉ Diệp Lâm chặn lại một vừa vặn. Vẫn là nói Hồ tiên sinh dự định uy hiếp Củi Trấn Du tiểu thư, cầm 50 vạn bức xài tiểu thư lại tự sát một lần. Xin hỏi ngươi là lúc nào cùng Củi Trấn Du tiểu thư cùng một chỗ? vì sao lại lựa chọn bắt cá hai tay? Mỗi một vấn đề đều cơ hồ muốn đâm đến chỉ Diệp Lâm trên mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.